Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng có thể chứng minh một cô gái khác cũng bước xuống từ xe buýt. Tôi cũng có thể. Các cô gái còn lại tranh nhau lên tiếng, bất chấp sự cản trở của chị gái nữ cảnh sát, đều tháo khẩu trang, đứng bên cạnh Hạ Luật Luật. Đèn flash của các phóng viên paparazzi liên tục nhấp nháy, vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, trái tim các cô gái rất sợ hãi, cả hai vai không ngừng run rẩy. Nhưng các cô lại nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng fan của Hứa Triệt trước mặt, không hề lùi bước. Tất cả chúng tôi đều là nhân chứng của tội ác của Hứa Triệt, cũng là nạn nhân của tội ác của hắn. Đồ ngốc, nữ cảnh sát tức giận đến dậm chân, hốc mắt bất giác cũng đỏ lên. Những lời này nói ở trước tòa là được rồi, vì sao phải nói trước mặt bọn họ làm gì? Hứa Triệt nhất định sẽ bị pháp luật trừng phạt, kẻ phạm tội cuối cùng sẽ bị trừng trị. Thế nhưng, những tổn thương trong quá khứ dù trôi qua bao lâu cũng sẽ không bao giờ biến mất. Bọn họ công khai lộ mặt trước mọi người như vậy, những ngày sau một lần cư dân mạng thảo luận về chuyện này họ lại tổn thương một lần. Có lẽ, dù có bị tổn thương lần thứ hai, có một số việc họ cũng không thể chứng minh được. Tống Ngữ Ngưng là người cuối cùng xuống xe, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ta đi tới bên cạnh Hạ Luật Luật, nắm C, H, A, T, T, A, Y hai cô gái bên cạnh. Cô ta dịu dàng cười cười với Hạ Luật Luật và các cô gái khác. Sau đó quay đầu, nhìn về phía các fan trước mặt, trên mặt không còn dịu dàng như trước, lạnh như băng. Tôi, Tống Ngữ Ngưng, thi sinh thiếu niên Ngân Hà. Tôi cũng là nhân chứng, là minh chứng tội ác của Hứa Triệt. Người hâm mộ hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy 7 cô gái xếp hàng. Các người bị điên rồi sao? Fan dẫn đầu lẩm bẩm. Các người làm vậy chỉ vì muốn hủy hoại anh Triệt sao? Tống Ngữ Ngưng nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái, cười lạnh. Cho nên cô cảm thấy rằng 7 người chúng ta dùng sự trong sạch của mình chỉ để vu oan hãm hại anh trai các người thôi sao? Trên đời này có người bệnh thần kinh như vậy à? Các người thật sự cảm thấy tất cả chúng tôi là người như vậy sao? Vào thời điểm này, các người chẳng lẽ không suy nghĩ lại rằng anh trai các người mới là người có vấn đề sao? Fan dẫn đầu cứng đờ, dừng lại, cắn móng tay, bộ dáng vô cùng bất an. Cô ta chú ý tới quần áo của 7 người Tống Ngữ Ngưng. Là trang phục do tổ tiết mục thiếu niên Ngân Hà phát, chỉ có 99 bộ, các thí sinh khác đều ở trại huấn luyện khép kín tập luyện. Người có thể đứng trước mặt bọn họ, chỉ có thể là những cô gái xuất hiện trong phát sóng trực tiếp. DTVT Ông Ngữ Ngưng thở dài, lạnh lẽo nói, bọn người Hứa Triệt đã lên kế hoạch chính xác, cho dù chúng tôi chịu thiệt, chúng tôi cũng không dám nói ra. Giống như các cô gái bị quấy rối T, I, N, H, D, U, C từ nhỏ. Từ một ánh mắt D, M, D, Ân, một câu nói hung hăng, đến hành vi quấy rối, nhưng rất ít cô gái đứng lên nói rằng tôi bị quấy rối tình D, U, người đó quấy rối T, I, N, H, D, U, C tôi. Sao, nghe có hợp lý không? Sự thật chính là, một khi nói chúng tôi sẽ không được coi là người bị hại, mà là sẽ bị truy hỏi lúc ấy có phải cô mặc lụa đen hay không? Có phải cô mặc váy ngắn không? Cô trang điểm đẹp ăn mặc đẹp như vậy, không phải là vì muốn quyến rũ đàn ông sao? Tống Ngữ Ngưng nở nụ cười tự giễu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống lách tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rõ ràng tôi mới là người bị hại mà. Chẳng lẽ việc chúng tôi mặc đẹp hay mặc gợi cảm, có thể trở thành lý do họ có thể xâm phạm, có thể khi dễ chúng tôi sao? Hôm nay, cho dù tôi có bị coi như là một con đờ ý đã bị làm nhục, tôi cũng sẽ đứng ra, nói rằng Hứa Triệt là tên cặn bã này là anh ta đã hạ thuốc mê bọn tôi, là anh ta muốn làm chuyện cầm thú không bằng người đối với chúng tôi. Cách chương